Vụ bí ẩn, con ngựa không đầu. Chương 10, cái nón bị mất. Gocchuyenaudio.com. Trong khi Diego quay về nhà Emiliano Paz, Bob và Peter vội vàng trở về Rocky. Đến đó, hai bạn tìm cách liên lạc với Hannibal bằng điện thoại, nhưng không được, như thám tử trưởng đã dự đoán. Buổi tiệc mừng sinh nhật ông chú Matthew đã kết thúc khá trễ trong đêm. Cuối cùng, hai cậu bỏ cuộc và đi ngủ. Sáng hôm sau, khi Bob vào ăn sáng cùng gia đình, ba của Bob ngước mắt lên khỏi tờ báo đang đọc. Ba đọc thấy anh bạn Pico Alvaro của con đã bị bắt vì tội gây cháy đám bãi cỏ khô, làm thiêu cháy một phần rộng lớn trong vùng. Tội này là nghiêm trọng và ba lấy làm ngạc nhiên. Vì Alvaro là trang trại da giàu kinh nghiệm mà, làm sao anh ấy có thể phạm một sai lầm như thế này? Thủ phạm không phải là anh Pico. Bob la lên, tụi con tin chắc rằng cảnh sát trưởng lầm hoặc có kẻ nào đó muốn làm cho anh Pico bị tù. Tụi con định chứng minh rằng anh vô tội. Hy vọng các con sẽ thành công. Ông Andy nói, Bob ăn sáng thật nhanh, rồi gọi điện thoại cho Hannibal để báo tin. Hannibal bực bội nói, đương nhiên là anh Pico không gây hỏa hoạn, và đáng lẽ cậu phải biết tại sao chứ? Đáng lẽ cậu phải nói với cảnh sát trưởng chứ? Bob à, cậu không nhớ sao? Chính ta đã nhìn thấy cái nón của anh Pico. Xin lỗi, Bob tức giận đáp, nhưng mình không có trí nhớ siêu tài như cậu. Vậy bọn mình thấy nón lúc nào? Ôi, đến trường mình sẽ nói cho cậu nghe. Cảm ơn nhiều, Bob cào nhào. Bây giờ tâm trạng cũng bực bội y như sếp, nhưng phải chờ tan lớp. Cũng may là giờ học hết sớm, ba thám tử trẻ mới có thể nói chuyện với nhau. Trong khi đó, tâm trạng của Bob và Hannibal đã trở lại vui vẻ và hòa nhã với nhau. Ba bạn có cả buổi chiều để tiến hành điều tra. Hôm nay có ai thấy Diego không? Hannibal hỏi trong khi bộ ba đạp xe đạp đến thiên đường đầu cổ dưới trời mưa tầm tã. Mình có tìm, nhưng không thấy, Peter trả lời, dường như Diego ở nhà. Thật ra, ngày hôm nay Diego bỏ thời gian tìm luật sư cho anh Pico. Emiliano Paz đã hết sức khuyên bảo và cố vấn cho cậu. Khi ba thám tử trẻ đến kho bãi, Diego đang đứng đó chờ. Hannibal tập hợp mọi người vào xe lán. Bộ tham mưu, Diego báo tin ngay. Do nhà mình không đủ tiền mướn luật sư tư, Diego giải thích, tòa sẽ chỉ định luật sư, nghe nói là sẽ không giúp ích gì được cho anh Pico. Ta biết anh Pico vô tội, Hannibal giận dữ nói, nhưng làm sao chứng minh được, và làm sao cứu được trang trại, khi bây giờ anh Pico ngồi tù và không làm gì được nữa. Thậm chí không có tiền để đóng khoản bảo lãnh cho anh ấy. Khoản bảo lãnh hả? Peter ngạc nhiên hỏi, là gì vậy? Một khoản tiền trả để cho bị cáo được tự do tạm thời trong khi chờ xử. Hannibal tóm tắt, quan tòa xác định khoản bảo lãnh của anh Pico là 5.000 đô. Là, Diego nói thêm, 5.000 đô, là, Peter thốt lên, nhà cậu tìm đâu ra 5.000? Ồ, đâu có bắt buộc phải trả toàn hộ số tiền ngay một lần. Hannibal nói. Mà chỉ cần nộp 10%, về phần còn lại, các cậu có thể đưa bất động sản ra để bảo đảm. Nếu bị cáo được thả theo bảo lãnh như thế này mà không ra trình tòa vào ngày xử, thì tòa án sẽ giữ số tiền và tịch thu tài sản của bị cáo. Nhưng nếu bị cáo có mặt vào ngày xử, thì sẽ được hoàn trả số tiền bảo lãnh. Phần lớn mọi người đều ra trình tòa, họ không muốn làm cho trường hợp của mình thêm nghiêm trọng. Hannibal ơi, mình thấy cậu rành quá. Diego nói, chắc chắn là anh Pico sẽ có mặt ở tòa án. Anh ấy rất kiêu hãnh. Rất tiếc, dù thế nào đi nữa, nhà mình cũng không thể nộp tiền bảo lãnh được. Và làm sao có thể đưa trang trại ra làm bảo đảm? Khi mà trang trại đã bị cầm cố, ta sẽ cố gắng tập trung số tiền quá bạn bè. Nhưng sẽ mất thời gian và... trước khi kịp gom đủ tiền thì anh Pico sẽ phải ngồi tù. Mình nghĩ rằng đây là mục tiêu mà một kẻ nào đó đã nhắm. Hannibal nói, anh Pico là nạn nhân của một âm mưu dàn xếp trước. Không phải do tình cờ mà nón anh lại nằm đúng chỗ đốt lửa trại. nón đã bị lấy cắp có chủ ý và cố tình đặt chỗ đó. Nhưng làm sao chứng minh được hả Hannibal? Diego thở dài, thậm chí bọn mình không biết anh Pico mất nón lúc nào nữa. Bob nói thêm, nhưng ta biết rằng anh Pico đội nón trên đầu vào chiều thứ sáu. Khoảng 3 giờ, Hannibal cam đoan, các cậu nhớ lại đi. Ta đã gặp anh ở sân vận động. Đúng rồi, Bob la lên, điều này chứng tỏ anh Pico không thể nào bỏ nón lại gần lửa trại. Vào lúc 3 giờ, anh Pico đang đội nón. Và sau 3 giờ, thì anh ấy đang cùng ta chiến đấu chống hỏa hoạn. Và do cảnh sát trưởng nhớ chắc rằng anh Pico không đội nón khi dập lửa, thì có nghĩa anh ấy bị mất nón, hoặc bị người ta ăn cắp, giữa lúc ta rời khỏi trường và lúc ta đến ngọn đồi đang cháy. Hannibal, Bob kêu, hay anh Pico bị mất nón khi bọn mình đang trên đường đi về chỗ bị cháy. Anh ấy ngồi đằng sau xe tải nhẹ, rất có thế ngọn gió đã làm bay nón đến gần chỗ lửa trại. Nón anh Pico không thể nào bay đi được, Diego giải thích, nón có dây cột lại dưới cằm mà hôm đó không có gió. Peter nói thêm, chính nhờ vậy mà mọi người đã nhanh chóng dập tắt được đám cháy. Dù sao đi nữa, Hannibal nhấn mạnh, cỏ khô đã bắt đầu cháy trước khi ta đến trang trại. Cho nên, nếu gió đã thổi bay nón, thì cũng không quan trọng gì. Bởi vì như vậy sẽ có nghĩa rằng nón đã rơi cạnh chỗ lửa trại sau khi vùng đồng cỏ xung quanh bốc cháy. Rất xui, Bob hoảng sợ bắt bẻ. Bọn mình không chứng minh được rằng anh Pico vô tội. Ý mình nói rằng bọn mình biết rằng anh ấy đội nón trên đầu lúc 3 giờ chiều. Nhưng đó sẽ là tiếng nói của ta chống lại tiếng nói của Cody và Skinny. Đương nhiên là tiếng nói của ta có giá hơn rồi. Hannibal tuyên bố, nhưng theo một nghĩa, thì cậu nói đúng, ta cần bằng chứng cụ thể hơn. Phải tìm ra thôi, ta phải tìm hiểu chuyện gì đã xảy ra với cái nón ấy. Bằng cách nào, Peter hỏi, theo mình, chuyện gấp nhất là đi nói chuyện với anh Pico. Có thể anh ấy sẽ nhớ ra được anh đội nón lần cuối cùng là khi nào. Nhưng ta vẫn không quên chuyện tìm thanh gươm cocktail. Mình tin chắc rằng Skinny và Cody biết ta đang thử tìm thanh gươm. Ít nhất là thanh gươm hay một vật nào đó có giá trị sẽ giúp gia đình Alvaro không bị mất trang trại. Vụ bắt giữ anh Pico là một âm mưu toan làm chậm hành động của ta. Chấm, phải trở lại thư viện sử học để tìm thêm về John Sebastian. Bob quyết định, việc này sẽ mất hàng thế kỷ. Peter cào nhào, không nhiều thời gian như cậu tưởng đâu. Hannibal nói, ta phải tập trung vào hai ngày thôi. Ngày 15 và ngày 16 tháng 9 năm 1846. John Sebastian đã đào tẩu ngày 15, và từ ngày ấy, không ai gặp lại ông. Còn ngày hôm sau, ngày 16, là ngày mà ba quân nhân đào ngũ, và cũng không ai gặp lại ba tên này. Ít nhất là theo những gì bọn mình được biết. Bốp chỉnh, nhưng mình đang nghĩ đến một chuyện. Ba Ban à, về lâu đài con đỏ ấy. Có thể đó không phải là chỉ dẫn về chỗ giấu thanh gươm, mà chỉ là nơi mà John Sebastian đang ở, như đã nêu trên tiêu đề lá thư. Nhưng địa chỉ của ông là như Cabrillo hoặc trang trại mà. Peter bắt bẻ, chưa chắc, Bob nói, có hôm mình đọc được một cái gì đó về một người trong tình trạng giống như John Sebastian. Một người tô cách lan tên là Clooney McPherson, khi người Anh chiếm hai lần vào năm 1745 và đánh bại người tô cách lan ở Culloden. Họ toàn giết hay bắt giữ tướng chỉ huy của bên địch. Đa số các tướng chỉ huy còn sống sót vội vã rời nước ra đi. Nhưng Clooney, thủ lĩnh dòng họ McPherson, thì không, cả khi biết quân Anh đang theo sát gót mình, ông cũng không chịu bỏ trốn. Thế ông làm gì hả Bob? Diego hỏi, ông sống trong một cái hang, trên đất mình, trong suốt 11 năm. Tất nhiên là ông được dòng họ giúp đỡ. Người ta chuyển thức ăn, quần áo cho ông, và quân Anh không biết gì về ông cho đến khi hòa bình trở lại. Ông tự bước ra ánh sáng. Mình hiểu, Peter thốt lên, theo cậu, John Sebastian đã nêu lâu đài Condor như là chỗ mà ông định ẩn trốn à, Bob gật đầu. Đúng, nhớ lại đi, anh Pico tự hỏi tại sao không ai gặp lại John Sebastian trong trường hợp ông không bị giết và không bị rơi xuống biển. Anh ấy cũng đặt ra câu hỏi đó. Ông ấy có thể đi đâu nếu thoát được? Mình nghĩ tù nhân có dự kiến trốn trên đất mình, ở một nơi nào đó gần lâu đài Condor. Thám tử trưởng có vẻ quan tâm đến gợi ý của Bob, chắc chắn là bạn bè sẵn lòng nuôi và giúp ông ấy. Cậu la lên, có thể cậu nghĩ đúng đấy. Như vậy mở cho ta những chân trời mới. Cần phải thử tìm dấu vết, trong báo chí hoặc trong các bài tường thuật thời đó. Những chi tiết liên quan đến việc cấp thực phẩm, quần áo v.v. Phiền một điều là sẽ mở rộng tầm tìm kiếm của ta sống hạ tuần tháng 9 năm 1846. Ôi, chấm, Peter than thở, lại thêm việc làm nữa. Làm như chưa đủ việc. Ta không thể bỏ qua điều gì cả, Hannibal tuyên bố, nhưng do phần lớn các ghi chép phải đọc là bằng tiếng Tây Ban Nha cho nên Diego và mình sẽ đảm nhận công việc này. Thế còn Peter và mình thì làm gì? Bob hỏi, đến nhà tù và thuyết phục anh Pico cố gắng nhớ lại chuyện gì đã xảy ra với cái nón. Cách chương.